Siêu thần yêu nghiệt, chương 979, chúng ta trở thành con mồi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ có người trốn tránh cừu gia truy sát, có người muốn tránh thế, có thể nói tốt xấu lẫn lộn. Trong mê vụ sơn lâm có bóng người ẩn hiện, chính là tán tu cuồng nhân cốc. Bọn họ tới đây là khi dễ bọn người Vân Phi Dương. Bởi vì đây là quy củ. Tại tiểu thần giới, không phải ai cũng có thể tiến vào cuồng nhân cốc, nhất định phải trải qua các loại khảo nghiệm trong mê vụ sơn lâm. Cái gọi là khảo nghiệm, thường thường là võ giả trong cốc sẽ tiềm phục trong mê vụ sơn lâm. Bất chợt đánh lén bất ngờ đối với người ngoại lai, bọn họ sẽ không hạ tử thủ nhưng sẽ ngược mục tiêu mất đi năng lực hành động. Sau đó ném ra bên ngoài. Rất nhiều võ giả tiến vào mê vụ sơn lâm, trải qua mấy lần khảo nghiệm mới có thể tiến nhập, mà loại khảo nghiệm này còn có một cái tên khác, săn bát. Võ giả cuồng nhân cốc là thợ săn, kẻ ngoại lai tiến vào mê vụ sơn lâm là con mồi. Ngày hôm nay, cuồng tông đệ tử mới tấn cấp đi vào, nhóm tán tu của bọn họ nhất thời sinh động, cũng xem ở mặt mũi cuồng tông, đặc biệt chiếu cố. Tập hợp đến 100 người, từng người đều là vũ thần đại viên mãn trở lên, thậm chí có 20 cường giả tố thể kỳ. Nói cách khác, mê vụ sơn lâm phạm vi không đủ 100 dặm ẩn núp 100 tên thợ săn. Bọn họ núp trong bóng tối, nhìn chằm chằm 7 con mồi, đám tiểu thái điểu này chắc có thể xông qua. Cuồng ngạo thiên đứng trước cốc khẩu, trên mặt mang theo mỉm cười. Đậu Tất nói, tông chủ, tìm đến 100 tên, có phải hơi ác? Đúng vậy, ngài không thể khi dễ các sư đệ như vậy chứ. Làm xấu và hạng cô cũng nhìn không được. Phải biết, bọn họ lần đầu tiến vào mê vụ sơn lâm. Thợ săn khi dễ mình chỉ có 3 đến 5 người. Sau cùng bị ngược không thấy trời nam đất bắc. 100 người, mỗi người phun một bãi nước miếng cũng có thể dìm bọn hắn chết. Các ngươi biết cái gì? Cuồng ngạo thiên nói, ta đang khảo nghiệm bọn hắn. 3 người bĩu môi, tông chủ thật là, cả ngày lấy khảo nghiệm và ma luyện để làm lý do. Kỳ thực cũng là người cuồng ngược đãi. Mê vụ sơn lâm, bọn người Vân Phi Dương cũng không biết mình đã thành con mồi trong mắt 100 tên thợ săn. Vẫn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Xoát, đột nhiên. Trên không truyền đến phong thanh, một tấm lưới lớn rơi xuống. Xoát, Độc Cô Cần kịp thời phát hiện, Thái Thường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kiếm quang lấp lóe, lưới lớn rơi xuống, nhất thời bị chạm nứt. Móa, La Mục mắng, chúng ta trở thành con mồi rồi. Nhưng vào lúc này, trên một cây đại thụ sau lưng, 2 cái bóng người nhảy xuống, ngưng tụ thuần nguyên lực. Mở toan mê vụ ra. Cách chương.